Chương 280, Sơn Trang. Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt Đình chỉ nói đùa, vội vàng đi Nghi Loan Ti phủ chính sảnh. Trong chính sảnh không chỉ là Yến Quy Lai, Viên Huệ Hòa Thượng, Áo Công Công Cu Nở Dê tại, ba vị tứ an sử Cu Nở Dê khó được tề tụ một đường. Lực sĩ phủ sư tới mười mấy người. Chu Phàm hai người thấy này trong lòng minh bạch, Ti phủ bên trong khẳng định có đại sự phát sinh, nếu không sẽ không như thế, bọn hắn tìm một cái góc đứng kiên nhẫn chờ đợi. Trong sảnh không có người nói chuyện, chỉ là trầm mặc chờ lấy. Còn lần lượt mạnh mẽ sĩ phủ sư được mời tới, rất nhanh Chu Phàm hai người phát hiện không chỉ là lực sĩ phủ sư, còn có 4-5 cái dò xét quyệt viên cũng bị kêu đến. Chính sảnh cũng đủ lớn, có thể chứa đựng thành 100 người, cuối cùng đến cũng chính là 30, 40 người. Thiên Lương Lý Nghi Loan Ti đương nhiên không chỉ chút người này, trên thực tế còn có không ít lực sĩ phủ sư tại giã ngoại trong lúc nhất thời không cách nào gấp trở về. Phụ trách kiểm kê nhân số phụ tá Lục Bá Viễn xác nhận người đủ về sau, liền đi hướng ngồi trên ghế Yến Quy Lai ba người hồi bẩm một tiếng. Gọi các vị đến, là vì đến giã ngoại chấp hành nhiệm vụ. Yến Quy Lai thanh âm tại trong sảnh quanh quẩn, nội dung nhiệm vụ tạm thời giữ bí mật. Chu Phàm nhìn về phía ba vị gương mặt nghiêm túc tứ an sử đại nhân, hắn vô ý thức nghĩ tới liền là khả năng cùng người đeo mặt nạ thế lực có quan hệ. Yến Quy Lai hai mắt lạnh lùng, dừng lại một chút, tiếp tục nói, phía dưới gọi đến tên đều theo ta cùng Áo Công Công cùng một chỗ tiến về chấp hành nhiệm vụ, từng cái danh tự bị điểm đến, trong đó Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt thình lình cu nở dê trong đó. Chu Phàm giật mình một chút. Hắn vốn đang coi là loại này giã ngoại nguy hiểm nhiệm vụ không tới phiên bọn hắn hai cái này người mới, ai biết Yến Quy Lai vẫn là nói đến tên của bọn hắn. Lý Cửu Nguyệt trên mặt cu nở dê lộ ra vẻ kinh ngạc. Bất quá Chu Phàm rất nhanh liền biết, thực lực của hắn tại Yến Quy Lai trong mắt, xem như cực kỳ tốt lực sĩ, để hắn đi theo không có gì kỳ quái. Về phần Lý Cửu Nguyệt ti phủ từ trước đến nay là một tổ hai cái lực sĩ xuất động, Lý Cửu Nguyệt đoán chừng là bị hắn liên lụy. Chu Phàm có chút áy náy nhìn một chút Lý Cửu Nguyệt. Lý Cửu Nguyệt tâm tư nhất chuyển, cu nở dê rất nhanh hiểu được, hắn chỉ là cười cười thấp giọng nói, dù sao trong thành đợi cu nở dê nhàm chán cực kỳ, ra ngoài đi một chút phù hợp, Chu huynh không cần lo lắng, thực lực của ta kém cỏi một chút, nhưng lão cha sợ ta không cẩn thận treo, thế nhưng là gia trọng kim mua cho ta tới mấy kiện hữu dụng bảo vệ tính mạng đồ vật. Vong bảo vệ tính mạng bản sự, Ti phủ bên trong nhưng không có người so ra mà vừa ta. Chu Phàm nghĩ cũng phải, Lý Cửu Nguyệt bực này thổ hào, xuất thân giàu có cực kỳ, đồ vật bảo mệnh đoán chừng có rất nhiều, không cần thiết quá lo lắng cho hắn. Điểm danh vẫn còn tiếp tục, Nghi Loan Ti hiển nhiên đối hành động lần này 10 phần coi trọng, chọn vẹn điểm 15 người danh tự, trong đó 8 cái lực sĩ, cấp thấp nhất là thiết ấn lực sĩ, cao thậm chí có 2 cái tốc độ đoạn ngân ấn lực sĩ. Còn lại trong 7 người còn có 5 cái phụ sư, 2 cái dò xét quyệt viên. Đội hình như vậy để trên trận không ít người nhao nhao biến sắc. Liền xem như lần trước xuất hiện kén cây, nhân thủ khan hiếm Nghi Loan Ti bất quá là xuất động 3 cái thực lực đứng đầu người. Lần này lại có 2 cái tứ an sử dẫn đội, 2 cái tốc độ đoạn ngân ấn lực sĩ cùng một số lực sĩ phụ sư dò xét quyệt viên dạng gì nhiệm vụ có thể dùng đến đội hình như vậy còn lại không có điểm đến danh tự người đều lưu cho ta tại Nghi Loan Ti phủ. Không được tùy ý ra ngoài, giã ngoại hoạt động tạm thời đình chỉ nửa ngày. Yến Quy Lai trầm giọng nói, nếu là trong thành phát sinh bất luận cái gì quái dị sự kiện, cu nở dê tử Viên Huệ Pháp Sư chỉ định lực sĩ phù sư đi xử lý, ti phủ bên trong hết thể sự vụ đều giao cho Viên Huệ Pháp Sư tới xử lý. Bất luận kẻ nào đều không được chống lại mệnh lệnh, hiểu chưa? Minh bạch đám người cùng nhau đáp một tiếng. Yến Quy Lai làm như vậy, hiển nhiên là vì đối hành động giữ bí mật. Chu Phàm 15 người rất nhanh liền dẫn tới Nghi Loan Ti phủ phát ra phụ lục cùng các loại dược vật. Nghi Loan Ti phủ đối với mấy cái này nhiệm vụ cấp cho đồ vật từ trước đến nay sẽ không thu lấy trở về, xem như đối nhiệm vụ người chấp hành một loại ban thưởng. Đương nhiên, nhiệm vụ sau khi hoàn thành còn sẽ có ban thưởng, giống như nhiệm vụ lần này, cấp bậc rất cao, ban thưởng tự nhiên cu nở dê phong phú hơn. Có trọng thưởng tất có dũng phu. Nếu không liền sẽ không có võ giả nguyện ý gia nhập Nghi Loan Ti phủ làm chuyện nguy hiểm như vậy. Chu Phàm đi qua lần trước vô diện giáo huấn, việc khác sau lại tốn hao điểm số để Nghi Loan Ti phủ binh tượng, cho hắn chế tạo một thanh thích hợp cự đao. Một thanh để ở nhà, một thanh lưu tại Nghi Loan Ti phủ, vì chính là để phòng vạn nhất. Chu Phàm thuận tay liền đem cái thanh kia chế tạo sau cự đao vác tại trên lưng, thời điểm then chốt nói không chừng còn muốn dùng tới lợi kim phủ. Bởi vì chấp hành nhiệm vụ không biết tính, Chu Phàm do dự một chút, vẫn là không có mang lên lão huynh, cũng xin nhờ trong phủ một cái tiểu quan lại chăm sóc lão huynh. Mọi người tại Nghi Loan Ti phủ làm sơ chuẩn bị về sau, vì không quá để người chú ý, Yến Quy Lai cùng Áo Công Công một người mang theo 7-8 người, tách ra theo cửa thành đông đi ra ngoài. Đợi vượt qua cầu Đông Ngọc, đến ra ngoại xích đạo hai nhóm người mới hội tụ vào một chỗ. Bởi vì nhiệm vụ giữ bí mật, không có người hỏi mục đích ở nơi đó, chỉ là đi theo Yến Quy Lai, Áo Công Công hướng về phía trước đi đến. Đi một hồi, Yến Quy Lai vung một chút thủ thế, trong đội hai vị dò xét quyệt viên, dẫn đầu hướng về phía trước chạy đi, rất nhanh biến mất tại mọi người trước mắt. Dò xét quyệt viên am hiểu nhất là giã ngoại quan sát, đến phiên giã ngoại sinh tồn bản sự, liền xem như phủ sư QNZ không có bọn hắn kinh nghiệm phong phú, bọn hắn nhiều khi cùng đi chấp hành nhiệm vụ đều là xung làm đội ngũ bên trong thám tử. Thiên Lương thành phụ cận đại đa số xích đạo ngẫu nhiên có thế gặp được võ giả, bất qua Yến Quy Lai bọn hắn chọn lựa là người ở thưa thất xích đạo, là vì tận lực tránh đi giã ngoại võ giả. Đã đi một canh giờ, bọn hắn rời đi xích đạo, đi vào một cái ẩn nấp dưới sườn núi. Chu Phàm bọn hắn nhìn xem Yến Quy Lai cùng Áo Công Công ra giã ngoại, khoảng cách Thiên Lương thành đã có một khoảng cách, nhiệm vụ kia nghĩ đến QNZ không có bảo mật tất yếu. Chu Phàm nhìn một chút bốn phía, không có nhìn thấy bất kỳ công trình kiến trúc, nơi này hẳn không phải là nhiệm vụ mục đích. Chúng ta lần này nhiệm vụ là khống chế Bích Hồ Sơn Trang. Áo Công Công dùng hắn cái kia lanh lảnh cuống họng mở miệng nói no y Bích Hồ Sơn Trang. Chu Phàm bọn hắn giật mình một chút, không ít người trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Chu Phàm biết mình đoán sai, Bích Hồ Sơn Trang ngay tại Thiên Lương thành cách đó không xa, liền là kề bên này. Chu Phàm đến Thiên Lương thành sau mỗi ngày đều đang mở Thiên Lương lý tình huống. Đối Bích Hồ Sơn Trang bực này chỗ, QNZ có chỗ nghe thấy. Kia là một tòa giã ngoại Sơn Trang mở tại giã ngoại du đáng võ giả có tiền liền có thể vào ở Sơn Trang bảo vệ bọn hắn không nhận quái dị quái dày, có chút cùng loại giã ngoại dịch trạm hoặc là khách sạn. Dám ở giã ngoại làm ăn, đều có cùng loại vệ chống vật như vậy có thể chống cự quái dị xâm lấn. Sơn Trang trang chủ Lâm Kiệt càng là một cái thể lực đoạn võ giả. Dưới trướng hắn có 5-6 cái buộc phát đoạn võ giả thay hắn quản lý Sơn Trang. Tốc độ đoạn phía trên liền là thể lực đoạn võ giả tại Thiên Lương Lý xem như rất là hiếm có cao thủ, Lâm Kiệt tại Thiên Lương Lý cũng có được nhất định danh khí, dạng này người cũng không dễ dàng đối phó. Chu Phàm bọn hắn nhìn về phía Yến Quy Lai cùng Áo Công Công, muốn nghe bọn hắn giải thích tại sao phải đối phó Bích Hồ Sơn Trang.